Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Berserker, Saber, Assassin, khi mọi người còn đang im lặng, chinh phục vương lên tiếng. Tiếp tục đối đầu như vậy, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao, giữa chúng ta cũng sẽ có một trận chiến, nhưng nếu bây giờ lao vào hỗn chiến, khó tránh khỏi sẽ qua loa, không ra hồn. Ý của chinh phục vương là đêm nay sẽ kết thúc ở đây. Saber đồng ý với quan điểm của chinh phục vương, nàng thay quyền ngự chủ ở đây. Một, khi hỗn chiến xảy ra, khả năng sinh tồn của ngự chủ nơi này sẽ rất thấp. Assassin, chiếc dài Hassan, Saba, Trăm Mạo cũng đồng tình với chinh phục vương. Hắn đã thất bại trong nhiệm vụ ám sát, khí tức bị những anh linh khác khóa chặt. Lúc này rút lui là sự lựa chọn sáng suốt. Bà anh linh đều nhìn về phía Tô Hiểu, bởi hắn chính là người có khí tức nguy hiểm nhất. Tạm dừng ở đây, Tô Hiểu do dự một chút, Trảm Long Thiểm từ từ được thu lại vào vỏ. Hắn chỉ thu hồi đao, nhưng không biểu lộ thái độ gì. Nếu vậy, chúng ta, chinh phục vương chưa nói hết câu, thì bóng người của Hasen, Sata, Trăm Mạo bắt đầu mở dần. Đây không phải là năng lực linh thể hóa của anh linh, mà là năng lực Presence Concealment A cộng cấp của Trăm Mạo. Presence Concealment A cộng hoàn toàn ẩn giấu khí tức của bản thân. Tuy nhiên, khi chuyển sang trạng thái công kích, đẳng cấp của Presence Concealment sẽ giảm mạnh. Ngay khi Trăm Mạo sử dụng Presence Concealment, chinh phục vương và Saber đều trở nên nghiêm túc. Saber cùng với ngự chủ thay quyền của nàng nhanh chóng lui về phía sau, chỉ trong chốc lát đã biến mất vào trong nhà xưởng. Chinh phục vương càng trở nên trực diện, ánh sáng điện quang màu lam lấp lóe. Một chiếc chiến xa cổ đại xuất hiện, đây chính là Noble Phantasm của chinh phục vương Gordius Will kết hợp với Godbull. Chinh phục vương một tay nắm lấy ngự chủ của mình, hai người cùng ngồi trên chiến xa. Chinh phục vương vung mạnh dây cương, chiến xa lao về phía trước. Dưới sự dẫn dắt của Divine Bull, nó mạnh mẽ nhấc móng trước và lao đi. Ầm ầm ầm, chiến xa tạo ra thanh thế kinh người. Nơi nó đi qua, trên mặt đất xuất hiện những vết bánh xe sâu hắm, và điện quang lại lấp lóe trên những vết bánh xe đó. Lúc này, Hassan, Saba, Trăm Mặt đột nhiên ẩn nấp khí tức. Rõ ràng là hành động này khiến chinh phục vương và Saber cảm thấy không hài lòng. Các ngự chủ của bọn họ đang ở trên sân. Việc đột nhiên ẩn nấp khí tức có nghĩa là gì? Phải chăng là muốn ám sát họ? Trên sân chỉ còn lại Tô Hiểu một mình. Liệu hắn có thể khiến ba người này rời đi hết hay không? Dĩ nhiên là không thể. Sư đồ Chi Nhãn, một trang bị có phẩm chất màu vàng nhạt, trôi nổi giữa không trung, phát huy tác dụng điều tra. Sư đồ Chi Nhãn đã khóa chặt mục tiêu vào Hassan, Chapey, Trăm Mặt. Dù hắn đang sử dụng kỹ năng ẩn thân, Presence, Concealment, trang bị hiệu quả 3, không trung cảnh vệ, chủ động. Sứ đồ Chi Nhãn bay lên giữa không trung hoặc trên không, tiến hành đo lường phạm vi nửa km xung quanh. Bất cứ sinh vật khả nghi nào tiến vào khu vực này đều sẽ bị phát hiện và báo động. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng không trung cảnh vệ, chủ động sẽ tiêu hao 120 điểm pháp lực và hiệu quả kéo dài 12 giờ. Nhắc nhở, không trung cảnh vệ, chủ động, có thể dò tìm ẩn thân, cảm giác che đậy, tiềm hành dưới lòng đất và 82 loại năng lực ẩn nấp khác. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của không trung cảnh vệ, chủ động, là 24 giờ. Năng lực Presence Concealment, ẩn tàng hiện thân, nhìn có vẻ mạnh mẽ, được xếp hạng A cộng, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Nếu như Hassan, Saba, Trăm Mạo sử dụng Presence Concealment từ sớm, thì việc sứ đồ Chi Nhãn muốn bắt lấy tung tích của đối phương sẽ trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, Hassan, Saba, Trăm Mạo lại sử dụng Presence Concealment trong khi bị sứ đồ Chi Nhãn trình thám, nên có thể tránh được sự dò xét từ sứ đồ Chi Nhãn. Điều này quả thực kỳ quái. Tôi hiểu liên kết tinh thần lực của mình với sứ đồ Chi Nhãn. Một bóng mờ, màu đỏ xuất hiện, cách hắn 300 mét, hắn như thể có khả năng nhìn xuyên qua tường, thực tế không phải vậy, mà là sứ đồ, Chi Nhãn đang truyền về thông tin, vị trí của kẻ địch. Đối với Tô Hiểu, người đã mở ra thấu thị, thì tên Hassan Saba Trăm Mạo này, kẻ đang ẩn thân, sắp sửa gặp phải vận rủi lớn. Hassan Saba Trăm Mạo, toàn thân đen kịt, mang chiếc mặt nạ màu trắng khô lâu, lướt qua trong màn đêm. Buổi tối là thời gian thuộc về hắn, dù là khi còn sống, hay sau khi trở thành anh linh. Dựa vào tình hình bình thường, Hassan Saba Trăm Mạo hẳn sẽ hội hợp với ngự chủ Kotomina Kirei. Kotomina Kirei là con trai của Kotomina Risei, mà Kotomina Risei chính là lão thần phụ của Tô Hiểu. Lão thần phụ đã từng giúp đỡ Tô Hiểu, và với quan hệ giữa Tô Hiểu và lão thần phụ, lẽ ra hắn không nên là người đầu tiên lựa chọn đối phó với Hassan Saba Trăm Mạo. Dù sao, tên này cũng là anh linh của lão thần phụ, thuộc về phe của lão thần phụ. Liệu thực tế có phải như vậy hay không? Không phải vậy đâu. Lão thần phụ chính là Kotomina Kirei. Tuy có thiếu sót trong tính cách, nhưng theo nhiều thông tin thu thập được, Kotomina Kirei căn bản không phải thuộc về cùng một phe với Hinh Kinh Áng, lão thần phụ. Không chỉ thế, trong nguyên tắc, khi lão thần phụ bị bắn chết, Kotomina Kirei đã chứng kiến thi thể của người cha, nhưng hắn lại không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Càng ngạc nhiên hơn nữa là, lúc đó Kotomina Kirei còn có chút tiếc nuối, tiếc vì lão thần phụ không chết trong tay hắn. Nguyên nhân là lão thần phụ không hiểu hắn, có buồn cười không? Phải, có thể là rất buồn cười, nhưng xét theo tính cách của Kotomina Kirei, người ta có thể thấy rõ ràng rằng, dù hai cha con ở cùng một phe, thực tế họ chẳng có mối liên hệ nào. Lão thần phụ chỉ xem Kotomina Kirei là người đáng tin cậy nhất và là người kế thừa lý tưởng của mình. Lúc này, lão thần phụ còn không biết con trai mình thực sự là người thế nào. Trong mắt lão, Kotomina Kirei là một người chính trực, có phẩm hạnh và năng lực xuất sắc, là người thừa kế lý tưởng nhất của mình. Nếu lão thần phụ có thể giành được chén thánh, có lẽ lão sẽ không chia sẻ với mình hữu Tosaka Tokiomi, nhưng chắc chắn sẽ chia sẻ với chính con trai mình, Kotomina Kirei. Về mặt bề ngoài, lão thần phụ đứng đầu cho một phe, gồm lão thần phụ, quản lý chiến tranh chén thánh, Kotomina Kirei, phía Assassin và Tosaka Tokiomi, phía Archer. Kotomina Kirei có Servant là Hassan Saba Trăm Mặt, còn Tosaka Tokiomi có Seven là anh hùng vương. Tính ra, lão thần phụ trận danh chính là đội ngũ mạnh nhất trong cuộc chiến chén thánh lần này. Thậm chí lão thần phụ đã có một ý nghĩ, đó là lần này chén thánh bọn họ sẽ thắng. Đáng tiếc, thực tế là lão thần phụ trận doanh lại chia thành hai nhóm, một nhóm là lão thần phụ và Tosaka Tokiomi, không có anh linh. Hai người này tuy không thực sự hợp tác, nhưng trong trận quyết chiến sau cùng, họ sẽ không ra tay, phản bội nhau. Nhóm thứ hai là Kotomina Kirei và Anh Hùng Vương. Hai người này không phải quan hệ ngự chủ và servant, nhưng Anh Hùng Vương cảm thấy Kotomina Kirei thú vị hơn Tosaka Tokiomi. Trong lời nói, đôi khi Anh Hùng Vương còn đùa giỡn việc, trời chết, Tosaka Tokiomi. Điều thú vị là, cách đây không lâu, Kotomina Kirei đã bái sư dưới Tosaka Tokiomi, trở thành thầy trò. Đây là điều mà lão thần phụ mong muốn, bởi mối quan hệ thầy trò sẽ khiến liên minh giữa họ càng vững chắc hơn. Tosaka Tokiomi đúng là gặp khổ, mỗi ngày không chỉ phải đối mặt với cuồng chiến sĩ Matu Kariya, mà còn phải chịu đựng việc đệ tử Kotomina Kirei không ngừng phá hoại ý tưởng của mình. Mặc dù sự uy hiếp từ hai người này vẫn còn có thể chịu đựng được, nhưng đêm này, Tokiomi đã dùng mệnh lệnh để yêu cầu Anh Hùng Vương rút lui. Tuy nhiên, chính việc Anh Hùng Vương không nghe theo mà lại càng thêm quyết tâm hủy diệt Tokiomi. Điều này chứng minh rằng, như lời Matu Kariya đã nói, tất cả là lỗi của Tokiomi. Tôi hiểu không biết Tosaka Tokiomi có sai lầm hay không, nhưng hắn biết rằng, việc Tokiomi chịu thất bại là điều không thể tránh khỏi. Ở Matu Kariya, cộng Kotomina Kirei, cộng Anh Hùng Vương ghi nhớ dưới, cũng không biết Tokiomi còn có thể sống bao lâu. Nói chung, thời gian của hắn sắp không còn nhiều. Cũng không rõ ba người này, ai sẽ đến tay trước. Tôi hiểu lại càng chú trọng Matu Kariya, bởi vì huynh đệ này luôn chết nhất. Sau khi cuồng hóa, ba chữ duy nhất hắn nói chính là Tokyo Mi Sakurai. Tô Hiểu khóe miệng nhếch lên, nhìn theo từng hành động của hắn, chén thánh chiến tranh ngày càng thêm kịch liệt. Nhóm anh linh ti đánh nhau không tính là quá gay gắt, nhưng có thể trận đại chiến này sắp bắt đầu. Sau 10 phút theo dõi, Tô Hiểu phát hiện phía trước bóng người màu đỏ đột nhiên dừng lại. Hassan, Saba, Chăm Mặt đứng trên đỉnh một tòa nhà. Hắn nhìn về phía phương hướng của Tô Hiểu, dù không thể thấy rõ Tô Hiểu, nhưng hắn cảm nhận được có người đang truy đuổi mình. Khói đen bốc lên, vài chục tên mặc đồng phục và đeo mặt nạ giống nhau, thân hình cao lớn và hình dáng không đồng nhất. Bọn chúng từ trong bóng tối hiện ra, đây chính là năng lực của Hassan, Saba, Chăm Mặt, Zabaniya, 80 nhân cách cùng tồn tại trong một thân thể. Khi hắn giải phóng những nhân cách này, mỗi nhân cách có thể độc lập với thân thể của mình, có tư duy riêng, và có thể hành động độc lập. Năng lực này nhìn có vẻ mạnh mẽ, bởi vì hắn có thể biến thành 80 người, nhưng thực tế, tổng sản lượng năng lượng của Hassan, Saba, Chăm Mặt là bất biến, tức là số lượng nhân cách càng nhiều, sức mạnh của chúng càng yếu đi. Lúc này, Hassan, Saba, Chăm Mặt giải phóng ra 20 nhân cách, và ngay lập tức, những nhân cách này phân tán ra bốn phương, tám hướng. Tuy sách lược có vẻ hợp lý, nhưng tiếc rằng số lượng nhân cách quá ít, khiến tốc độ của bọn chúng giảm đi rất nhiều. Tôi hiểu liền nhảy tới một chỗ tín hiệu tháp cách đó mười mấy mét, rồi nhanh chóng leo lên đỉnh tháp Trang Tây Xê. Từ cao trên đỉnh tháp sắt, hắn đứng vững trên độ cao mấy chục mét, quan sát tình hình. 20 tên Chăm Mặt phân tán chạy về các phương hướng khác nhau. Nhưng qua sự dò xét của sứ đồ trì nhãn, Tô Hiểu nhận thấy tất cả bọn chúng đều là thực thể. Tô Hiểu đứng trên cao, gió đêm thổi qua làm tóc ngắn của hắn bay bay. Tay hắn rút ra khẩu súng nắm dài, gần 2 mét. Đó chính là Spider Queen. Theo thói quen, Tô Hiểu lui ra khỏi kho đạn để kiểm tra. Trong kho đạn có 10 viên đạn, mỗi viên có đường kính 17,36mm. Tô Hiểu cắm đạn vào súng, kéo động chốt lên đạn, đồng thời ấn xuống một nút kim loại bên thân súng. Tích, Spider Queen chuyển sang chế độ bắn liên tục. Chế độ bắn đơn là mỗi lần nhả đạn lại phải kéo động chốt. Tuy tốc độ bắn chậm, nhưng ổn định và có độ chính xác cao. Còn chế độ liên tục, chỉ cần kéo cò là có thể bắn liên tiếp, mãi cho đến khi đạn trong kho hết. Tôi hiểu điều chỉnh kính ngắm hồng ngoại Spider Queen lên mức 8 lần phóng đại, rồi đưa mắt vào ống ngắm. Dưới sự trợ giúp của sứ đồ chi nhãn, hắn nhìn thấy 20 tên Chăm Mạo, mỗi tên đều hiện lên một vệt bóng màu đỏ. Dù bọn chúng có ẩn mình trong các công trình che chắn, tôi hiểu vẫn có thể dễ dàng xác định vị trí của chúng. Hiệu quả này khiến tôi hiểu không khỏi ngạc nhiên. Sự kết hợp giữa Spider Queen và sứ đồ chi nhãn mang lại hiệu quả như vậy, khiến kẻ địch không có nơi nào có thể ẩn trốn. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu, làm nhịp tim hắn chậm lại. Trong ống ngắm, phạm vi lay động của thập tự đầu ngắm dần thu hẹp lại, cuối cùng ngừng hẳn. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng để xả kích, Tô Hiểu chỉ mất chưa đến 3 giây, ống ngắm thập tự dừng lại ngay một tên Chăm Mạo. Kẻ đó đang nhanh chóng di chuyển về phía tây nam của thành phố Fuyuki. Tô Hiểu và tên Chăm Mạo đó bị ngăn cách bởi một đống cao ốc và hai bức tường xi măng. Tô Hiểu kéo cò súng, cảm nhận lực đẩy từ bả vai truyền tới, viên đạn rời khỏi nòng súng. Viên đạn có đường kính lớn, vừa rời khỏi vỏ đạn liền phình to ra, hình dạng của nó cũng trở nên lớn hơn, thuộc loại đạn đặc biệt dùng cho người khổng lồ. Viên đạn này là loại đạn đặc biệt của Spider Queen, mặc dù giá trị đắt đỏ, nhưng tốc độ bay của nó cực kỳ nhanh, và khả năng xuyên thấu lại vô cùng mạnh mẽ. Viên đạn này xoay tròn trong không khí với tốc độ rất cao, do tốc độ quá nhanh, đầu đạn bắt đầu nóng đỏ lên. Đầu tiên, viên đạn trúng vào tường ngoài của một tòa nhà cao ốc, dường như không hề bị cản lại, xuyên qua tường ngoài của tòa nhà, và chỉ trong chớp mắt đã bay ra ở phía bên kia của tòa cao ốc. Không chỉ vậy, viên đạn này còn tiếp tục xuyên thủng hai lớp tường xi măng, kín cửa, rồi bắn thẳng vào ý hầu của một tên Chăm Mạo. Tên Chăm Mạo nhận ra có vật thể bay tới với tốc độ cực nhanh, hắn phản ứng ngay lập tức, nhưng cảm giác đau đớn đã truyền đến vị trí yết hầu. Ầm, tiếng súng vang lên cắt ngang, không gian đêm tối, viên đạn đã xuyên qua yết hầu của tên Trăm Mạo, một tiếng cách cách vang lên, đầu và nửa thân trên của tên Trăm Mạo bị nổ tan nát. Hassan, Saba, Trăm Mạo vốn không phải là loại anh linh có thân thể cứng cỏi, vân lực của hắn chỉ đạt cấp C, độ bền cấp D. Hơn nữa, vì phải thoát khỏi Tô Hiểu, hắn đã phân ra 19 phân thân, do đó sức mạnh và độ bền của hắn bị chia nhỏ, khiến hắn càng dễ bị tổn thương. Chính vì vậy, Spider Queen đã chỉ với một viên đạn phá nát nửa thân trên của tên Trăm Mạo. Đương nhiên, đây cũng là nhờ vào trang bị đặc biệt của Spider Queen, với hiệu quả bổ trợ 3, giúp tăng cường sức mạnh của đạn. Trang bị hiệu quả 3, nát tan giả, bị động, tăng cường 30% tỷ lệ làm nát kẻ địch. Hassan, Saba, Trăm Mạo đã đưa ra lựa chọn sai lầm đối mặt với Tô Hiểu, người đã tinh thông súng thuật ở level 30. Trước mặt hắn, Tô Hiểu nhanh chóng phân liệt thành 20 hình bóng. Hơn nữa, hắn đã chọn vị trí cao nhất, kết hợp với trang bị súng ống tinh thông level 30, tăng cường lực công kích vũ khí súng ống 42%. Tô Hiểu sử dụng Spider Queen để rình giết những Trăm Mạo đang chạy trốn xung quanh. Chẳng khác gì bắn bia, chỉ cần chúng vào các vị trí chí mạng, như ngực, đầu, cổ, mỗi viên đạn đều có thể làm nát một kẻ địch. Tô Hiểu liên tục kéo cò súng. Spider Queen chuyển sang hình thức bắn liên tục, hỏa lực không hề gián đoạn. Độ chính xác cũng được bù đắp nhờ vào súng thuật tinh thông level 30. Từ người Trăm Mạo lần lượt bị nổ nát, huyết nhục phong tung tóe, bắn vào vách tường, cửa sổ thủy tinh, cửa sắt, thậm chí là rãnh nước bẩn. Cả một lần, Tô Hiểu bắn hụt một viên đạn, nhưng tổng cộng có 9 nhân cách phân thân bị đánh nát, một nhân cách phân thân bị cắt đứt hai chân. Tất cả diễn ra trong vòng 6 giây, với sự trợ giúp của sứ đồ chi nhãn và kính quang học hồng ngoại dò xét, Tô Hiểu có thể thấu thị qua các vật cản, không bỏ sót một kẻ địch nào, dù có chướng ngại vật che chắn. Lui về phía sau, Tô Hiểu thay băng đạn mới vào súng. Với Spider Queen, hắn có thể tinh chuẩn xạ kích mục tiêu trong phạm vi 1,5 km, dù mục tiêu có di chuyển. Tốc độ xạ kích của hắn đủ nhanh để khiến kẻ địch không thể trốn thoát. Sau khi bắn hụt một viên, chỉ còn lại 10 tên Trăm Mạo, nhưng chúng cũng sẽ không thể thoát khỏi tầm ngắm của hắn. Hắn quyết tâm đảm bảo rằng mỗi phát súng đều không bỏ sót. Hassan, Saba, Trăm Mạo tuy có thể phân tách nhân cách khiến mỗi nhân cách có thể thu được thân thể riêng, nhưng bản thể của hắn vẫn luôn tồn tại. Trước hết, khi phân tách, tất cả nhân cách của Hassan, Saba, Trăm Mạo đều tập trung vào một thân thể, và sau khi phân tách ra 19 nhân cách, hắn vẫn còn lại 61 nhân cách nữa. Vậy thì những nhân cách này ở đâu? Đáp án là, chúng tồn tại ngay trong bản thể của Hassan, Saba, Trăm Mạo. Bản thể của Hassan, Saba, Trăm Mạo hiện đang ẩn mình trong đám người đang chạy trốn, chỉ cần có thể tiêu diệt bản thể này. Những nhân cách phân thân còn lại chẳng còn đáng lo ngại nữa. Tiếng súng lại vang lên. Mỗi khi tiếng súng phát ra, một nhân cách phân thân của Hassan, Saba, Trăm Mạo lập tức bị tiêu diệt, một viên đạn một cái đầu. Tô Hiểu cảm thấy vô cùng thoải mái, còn Hassan, Saba, Trăm Mạo thì lại lo lắng. Bóng ma trong lòng hắn ngày càng lớn, vì việc phân tách nhân cách làm cho sức mạnh của hắn suy giảm. Hắn không còn khả năng đối đầu trực diện với Tô Hiểu. Thực tế, nếu không dùng tới những nhân cách phân thân, Hassan, Saba, Trăm Mạo cũng không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Năng lực tổng hợp của hắn quá yếu khi đối diện với sức mạnh của Tô Hiểu, mà không chỉ riêng Tô Hiểu, ngay cả anh Hùng Vương hay Chinh Phục Vương cũng có thể đánh bại hắn. Một phát súng nữa, một nhân cách phân thân của Hassan, Saba, Trăm Mạo bị bắn trúng, đầu vỡ vụn, còn lại 5 tên nhân cách phân thân của hắn chạy trốn về phía xa. Lúc này, 5 tên Trăm Mạo tụ lại một chỗ, xem ra Hassan, Saba, Trăm Mạo đã nhận ra chạy trốn không phải là biện pháp vì phạm vi công kích của kẻ địch quá xa. Nhân cách phân thân của hắn biến mất, các thuộc tính của hắn cũng bắt đầu khôi phục, dù cho nhân cách phân thân làm giảm thực lực của hắn. Nhưng khi những phân thân đó chết đi, năng lượng của chúng vẫn sẽ trở về với bản thể hắn. Khi các thuộc tính khôi phục, tốc độ và sự nhanh nhẹn của Hassan, Sapa, Trăm Mạo đạt đến cấp A, đây là khả năng duy nhất mà hắn có thể sử dụng trong tình huống này. Nhận thấy sự thay đổi trong động tác của Hassan, Sapa, Trăm Mạo, tôi hiểu lập tức thu hồi Spider Queen, rồi theo tín hiệu trên tháp nhảy xuống, nhanh chóng đuổi theo hướng hắn. Chỉ sau 20 phút nữa, sẽ có một chương tiếp theo. Con trao ngồi ránh, ý trong 20 nhái. Một đạo bóng người, màu đen, vụt qua trên đường phố. Mấy giây sau, lại một bóng người khác xẹt qua. Hassan, Saba, Trăm Mạo, người đang chạy trốn, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn không hiểu tại sao kẻ địch lại có thể lần theo dấu vết của hắn và đuổi theo xa như vậy. Hắn rõ ràng đã sử dụng Presence Concealment để ẩn giấu, bị đuổi giết. Hassan, Saba, Trăm Mạo cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn từng trải qua khả năng cận chiến của Tô Hiểu, và giờ đây, nếu bị đuổi kịp, hắn chắc chắn sẽ phải chết. So với việc đối mặt với Tô Hiểu, trong cận chiến, Trăm Mạo thà chọn đi ám sát anh hùng, vương còn hơn là một anh linh. Hassan, Saba, Trăm Mạo không hề có khả năng chiến đấu trực diện với Tô Hiểu, dù có phần mất mặt, nhưng đây là sự thật không thể thay đổi. Tô Hiểu là một cuồng chiến sĩ, mặc dù là giả. Nhưng điều này cũng có nghĩa là thể chất của hắn có thể sánh ngang với một cuồng chiến sĩ thật sự. Trong khi đó, Hassan, Saba, Trăm Mạo lại là một sát thủ, am hiểu ẩn nấp và ám sát. Bây giờ, bị Tô Hiểu khóa chặt với sứ đồ trì nhãn, hắn càng cảm thấy bất lực và chật vật. Trong lúc chạy nhanh, Hassan, Saba, Trăm Mạo phân ra một nhân cách phân thân. Nhân cách phân thân này giống hệt bản thể của hắn. Sau khi nhân cách phân thân xuất hiện, hai người tách ra, mỗi người một hướng, nhằm đánh lừa Tô Hiểu. Tuy nhiên, tốc độ của Hassan, Sapa, Trăm Mạo rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Tô Hiểu đang truy kích, lập tức nhận ra sự thay đổi. Bóng người màu đỏ vốn chỉ có một, giờ đây đã chia thành hai, nhưng tốc độ thì chậm lại rõ rệt. Tình huống này không phải lần đầu xảy ra. Dù Hassan, Sapa, Trăm Mạo có tốc độ khá nhanh, nhưng đối diện với Tô Hiểu, có thuộc tính nhanh nhẹn A cộng, hắn chỉ có thể dựa vào những nhân cách phân thân để kéo dài thời gian, còn bản thân hắn thì không thể chạy thoát được. Tô Hiểu bước nhanh đuổi theo một tên Trăm Mạo, khoảng cách giữa hai bên chỉ chừng mười mấy mét. Một đạo ánh đao màu lam nhạt chém ra, bùm, ánh đao chém thẳng vào lưng tên Trăm Mạo, nếu đó chỉ là một nhân cách phân thân, chắc chắn nó sẽ dừng lại để ngăn cản Tô Hiểu, kéo dài thời gian cho bản thể. Nhưng bất ngờ, tên Trăm Mạo đó đột nhiên tăng tốc, nhảy lên tránh khỏi ánh đao. Đây là bản thể của hắn. Khi giải trừ nhân cách phân thân, tốc độ của bản thể sẽ ngay lập tức tăng lên. Tô Hiểu chừng chân trên mặt đất, dưới chân hắn xuất hiện một hố sâu, vèo, Tô Hiểu biến mất. Tốc độ của hắn bình thường, không nhanh đến thế. Nhưng khi sử dụng Soru, hắn chẳng khác gì một bóng ma. Chỉ trong chớp mắt, Tô Hiểu đã vọt tới sau lưng Hassan, Saba, Trăm Mạo, tốc độ kinh người lại xuất hiện. Hassan, Saba, Trăm Mạo dưới lớp mặt nạ khô cứng, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Giờ khắc này, hắn thậm chí không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch. Xì xì, máu tươi văng ra, Trăm Mạo chỉ cảm thấy bắp đùi tê dần. Thân thể bắt đầu nghiêng về phía trước, rồi dầm một tiếng, hắn ngã nhào xuống đất. Một chiếc chân bị gãy lăn ra xà, chàm long thiềm cắt qua thân thể của hắn. Dù là cấp 3 đỉnh cấp maintain, nhưng đối với Tô Hiểu, đó chỉ như cắt rau gọt dưa mà thôi. Vì sao ngươi không trốn đi? Tô Hiểu đứng cách Trăm Mạo không xa. Trong khi nói chuyện, hắn chém ra một đạo ánh đao, xì xì, cái chân còn lại của Trăm Mạo bị chém đứt. Hắn chỉ có thể nằm bẹp trên mặt đất. Ngươi, Trăm Mạo chống tay xuống đất, ý đồ muốn đứng dậy. Tô Hiểu không nói thêm lời nào. Lập tức vung đao, chặt đứt cánh tay còn lại của Trăm Mạo đang chống đất. Trăm Mạo rên lên một tiếng, tay đã bị chặt đứt, mặt hắn dính chặt vào đất, chiếc mặt nạ khô cứng của hắn va vào mặt đất, để lộ vết sách trên mặt nạ, muốn giết thì cứ giết, loại này không có ý nghĩa giàn vặt. Xì xì, một cánh tay khác của Trăm Mạo lại bị Tô Hiểu chặt đứt. Trăm Mạo vốn là một sát thủ, khả năng chịu đau của hắn rất mạnh mẽ, một bên, tay chân bị chém đứt như cắt dao, một bên, hắn vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Tình cảnh này rất tàn khốc, nhưng lại có vẻ đẹp bạo lực. Đó chính là chiến đấu thực sự, không có chút nào lưu tình. Từ căn nhà đối diện, qua cửa sổ thủy tinh tầng 2, một cô bé gái đang nhìn cảnh tượng này. Bé gái lén nhìn qua khe cửa sổ, vì sắp đến giờ ngủ, nàng chỉ mặc một chiếc quần lót và áo ba lỗ. Cảnh tượng tàn bạo ngoài đường phố khiến nàng hoảng sợ, nước mắt dâng lên trong mắt, đôi chân mảnh mai run rẩy không ngừng. Mẹ nàng, một người phụ nữ xinh đẹp, bước vào phòng từ tầng dưới. Nàng cũng đã nhìn thấy cảnh tượng trên đường phố, vì vậy vội vã chạy lên tầng 2 tìm con gái, phòng tránh con gái mình sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Mỹ thiếu phụ theo sau bé gái, nắm chặt tay nàng, che kín miệng và mắt nàng. Bé gái sợ hãi, thân thể run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn ra. Ôi, Mỹ thiếu phụ vội vàng, thì thầm bên tai con gái, Rin, tuyệt đối không được lên tiếng, tuyệt đối không được, giọng nàng run rẩy. Nỗi sợ hãi lan tỏa khắp người, nàng sợ rằng, chỉ cần một lời không hợp, cái người ở xa kia sẽ lập tức ra tay sát hại, nhưng vì con gái, nàng chỉ có thể cố gắng mạnh mẽ lên, nghe thấy âm thanh của mẫu thân. Bé gái không còn dãy giụa nữa, dù vẫn bị che mắt, Tô Hiểu đã biến đối thủ thành một cái xác chết. Trăm Mạo đã gục ngã trên lối đi, hắn không phải muốn giàn vặt đối phương, mà là muốn thu thập năng lượng anh linh từ hắn, để thực hiện việc thôn phệ. Hắn cần phải khiến đối phương mất đi khả năng phản kháng. Màu lam sương khói từ tay trái của Tô Hiểu lan tỏa. Hắn dùng tay trái chụp lấy đầu Trăm Mạo, một tay nhấc bổng hắn lên. Màu lam sương khói từ từ bà lấy Trăm Mạo. Nguyên lai là vì vậy hắn muốn thôn phệ. Trăm Mạo còn chưa kịp nói hết lời, thôn phệ chi hạch màu lam đã bao trùm toàn thân hắn. Mười mấy giây sau, thông báo của luân hồi nhạc viên vang lên, người đã giết chết Hasan Sapa, Trăm Mặt. Hasan Sapa, Trăm Mặt là một trong bảy anh linh tham gia chén thánh chiến tranh lần này, thu được 7,3% thế giới chi nguyện. Hiện tại, ngươi đã thu được tổng cộng 77,5% thế giới chi nguyện. Thiên phú, phệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh viễn tăng cường 26 điểm pháp lực trị. Pháp lực trị hiện tại là 2.274 điểm. Ngươi thu được anh linh hộp, màu tím sẫm, anh linh hộp. Có thể tùy cơ lấy ra một loại năng lực, hoặc Noble Fantasy của anh, linh bất kỳ. Sau khi thôn phệ chi hạch phần giải, Hasan, Sapao, Trăm Mạo biến mất, hóa thành anh linh năng lượng. Màu vàng anh linh năng lượng từ từ đi vào lòng bàn tay Tô Hiểu, rồi theo cánh tay tiến vào trái tim, tới gần thôn phệ chi hạch. Cấu tạo tinh vi của thôn phệ chi hạch lập tức vận hành, bắt đầu tinh luyện và chế biến loại anh linh năng lượng này, cuối cùng chuyển hóa thành một loại vô sắc năng lượng. Khi luồng vô sắc năng lượng đầu tiên phiêu dật ra từ trong thôn phệ chi hạch, năng lượng thành cường ảnh trong cơ thể Tô Hiểu lập tức dâng lên, hấp thu hết tất cả lượng vô sắc năng lượng đó, gần như không còn. Mấy phút sau, Tô Hiểu mở mắt. Anh linh năng lượng đã hoàn toàn được chuyển hóa và hấp thu, thành cường ảnh đã tăng lên đến level 29. Thôn phệ Hasan, Sapa, Trăm Mạo không thể khiến thành cường ảnh tăng lên level 30, nhưng cũng sắp rồi. Thôn phệ một anh linh sẽ có thể giúp thành cường ảnh tăng thêm khoảng 1,5 cấp. Các chỉ số của thành cường ảnh đều có sự tăng cường, tiêu hao pháp lực cũng được cải thiện một chút. Tuy nhiên, việc thiêu đốt pháp lực của kẻ địch cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn, và khả năng gây ra thương tổn chân thực cũng gia tăng. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị đóng danh sách năng lực, hắn bỗng phát hiện, độ thức tỉnh của Thanh Ảnh Vương đã từ 2% tăng lên 3%, dù phạm vi tăng lên không lớn, nhưng đây vẫn là điểm lành, cuối cùng cũng liên quan đến việc Thanh Ảnh Vương thức tỉnh. Điều mà hắn không có chút manh mối nào trước đó, Tô Hiểu suy đoán, năng lực đại chiêu của Thanh Ảnh Vương một khi thức tỉnh sẽ độc lập mà ra, trở thành một năng lực riêng biệt, chứ không phải chỉ là một phần năng lực phụ thuộc vào thanh cương ảnh. Hiện giờ, nó còn đang nằm trong nhánh năng lực của thanh cương ảnh, khả năng cao là do thanh cương ảnh nắm giữ thanh ảnh vương trước đó, nên mới có thể duy trì mối liên kết như vậy. Hắn cúi xuống nhặt lên chiếc hộp, anh linh màu tím sẫm trên mặt đất. Vật này nhìn qua có vẻ như một chiếc ngăn kéo nhỏ. Chỉ là được chế tác rất tinh mỹ mà thôi. Sau khi giải quyết xong Hasan, Sapa, Trăm Mạo, còn lại bốn tên anh linh nữa, Đương nhiên là không tính Tô Hiểu bản thân. Berserker lớp anh Linh Lancelot đã bị Tô Hiểu chém chết từ lâu. Nghĩa là trong chén thánh hiện giờ chỉ còn lại 3 linh hồn anh Linh. Khi có 5 linh hồn anh Linh trong chén thánh, nó sẽ bắt đầu hiện hình. Đến lúc đó chính là thời điểm Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ chính. Hắn chỉ cần chạm vào chén thánh là có thể. Căn bản không cần đến vật kia. Tìm kiếm anh hùng không phải việc dễ dàng. Cơ hội như vậy, hôm nay không nhiều, điều làm Tô Hiểu đau đầu là trong số 4 anh Linh còn lại. Có 2 tên ngự chủ là những lão giả khó đối phó, như Emiya Kirisugu và Tosaka Tokiomi. Đây đều là những người không thể xuất hiện ngoài mặt. Nhắc đến Tosaka Tokiomi, Tô Hiểu đột nhiên nhớ đến, không biết Matu Kariya kia đang ở đâu. Chẳng lẽ hắn đang đi tìm Tokiomi để đối đầu? Không nên vậy. Tokiomi vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối. Với IQ hiện tại của Matu Kariya, e rằng không có khả năng tìm ra đối phương. Tô Hiểu nghỉ, hoặc trong lòng. Lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Hắn biết rõ chỉ có một người gọi đến. Vì vậy, liền trực tiếp nhận điện thoại. Thần phụ, ta hiện tại có chút bận rộn. Ta có thể kiên trì, thời gian không còn nhiều. Đến, giáo, lại cạch một tiếng. Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Thần phụ, Tô Hiểu gọi lớn, nhưng không có ai trả lời. Hắn buông mi mắt xuống, trong lòng cảm thấy bất an. Thần phụ, rất có thể đã gặp phải vấn đề gì rồi. Người này trước kia từng tặng cho hắn một món vũ khí. Món vũ khí ấy đã cứu mạng hắn vào thời khắc mấu chốt. Câu nói cuối cùng của thần phụ là, đến, giáo. Điều này có thể là lời nhắn để Tô Hiểu đi đến giáo đường. Một chiếc xe thể thao màu lam lao vút qua đường phố thành phố Fuyuki. Dù đêm khuya, nhưng chiếc xe vẫn phóng đi với tốc độ cực nhanh. Tô Hiểu ngồi ở ghế lái. Bên cạnh là Matu Sakura. Còn bố bố Uông thì đang phụ trách tìm kiếm tung tích. Matu Kariya. Tô Hiểu đạp gà. Tốc độ của chiếc xe liền tăng vọt. Nhanh như chớp mắt, két. Xe thể thao vọt qua khúc cua. Tô Hiểu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng ghế phụ bên cạnh Matu Sakura thì dường như không thể giữ được. Thân thể nàng áp sát vào cửa xe, khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt. Lốp xe ma sát với mặt đường, phát ra một tiếng kêu khét lẹt, mùi cao su cháy ngập tràn trong không khí. Két, một tiếng, xe thể thao đột ngột dừng lại trước cửa giáo đường ở trung tâm thành phố. Tô Hiểu mở cửa, nhấc Matu Sakura ra khỏi xe. Lúc này, Matu Sakura đã hoàn toàn hôn lìa khỏi xác. Tô Hiểu dùng tay trái ôm lấy nàng, tay phải cầm chảm long thiềm, bước chậm rãi vào trong giáo đường. Cửa giáo đường lớn đang mở hờ. Đêm gió thổi qua, vài tờ báo bay lướt trong không khí. Cảnh vật trong thành phố Fuyuki lúc này có chút vắng vẻ, u tịch. Tô Hiểu đứng trước cửa giáo đường, nhìn vào bên trong, qua khe cửa mở rộng. Bên trong giáo đường, mọi thứ lộn xộn như vừa bị một cơn lốc quét qua. Những chiếc ghế dài ngổn ngang khắp nơi, gỗ vụn vương vãi trên mặt đất, trong không khí, vẫn còn lơ lửng ma lực chưa tan, có thể thấy rằng nơi này vừa xảy ra một trận chiến đấu không lâu. Tuy vẻ ngoài là một cuộc tranh đấu ác liệt, nhưng thực chất có vẻ như có người muốn che giấu tình huống hiện trường. Tô Hiểu bước vào trong giáo đường, mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng vào mũi. Hắn nhìn theo hướng mùi máu, thấy một nửa thân thể nằm trên đất. Chỉ còn lại 2 cái chân và nửa cái bụng, dựa vào trang phục, đây chính là lão thần phụ. Trên thảm trải có một vết máu rộng, bên trong vết máu là những mảnh ruột rải rác. Lão thần phụ có lẽ bị chém ngang hông, nhưng chưa chết này, kéo nửa thân thể bỏ ra rất xa. Hắn đi theo vết máu, tìm đến trong phòng bên trong giáo đường, nơi lão thần phụ nằm lại, chỉ còn nửa người trên. Lão thần phụ ngã trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền, tay cầm một bình thủy tinh, bên trong chứa một ít bột trắng. Lão thần phụ cũng có chút bột trắng ở khóe miệng. Hắn hẳn là đã ăn thứ đó. Khi Tô Hiểu tưởng rằng lão thần phụ đã chết, thì đột nhiên đôi mắt của lão từ từ mở ra, giống như đang giả chết. Người, đến rồi, giọng của lão yếu ớt. Đôi đồng tử mờ đục, như đã vần tắt, Tô Hiểu ngồi xổm xuống. Đưa tay đặt lên ngực lão thần phụ, không hề có nhịp đập nào. Ngươi là ai? Tô Hiểu hỏi, giọng có phần không mấy thiện cảm. Rõ ràng lão thần phụ đã chết, với vết thương bị chém ngang hông, và lượng máu mất đi, xác suất sống sót gần như bằng không, là ta, không cần hoài nghi, ta dùng vật này, nó có thể giúp ta kiên trì đến khi ngươi đến, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Lão thần phụ giơ tay lên, đưa bình thủy tinh trong tay cho Tô Hiểu, Tử Đồ Cốt Phấn, nơi sản xuất, và gạch chéo Zero, Thánh Đường Giáo Hội, phẩm chất, màu tím sẫm, loại hình, tiêu hao phẩm, đã sử dụng, hiệu quả một, nuốt vào sau, sẽ gia tốc thân thể, cơ năng hoại tử, làm thân thể, cơ năng hoàn toàn hoại tử, sau khi hoại tử, ý thức sẽ dừng lại trong trạng thái hoại tử của cơ thể trong 30 phút mà không tiêu tan. Cho điểm 213, giới thiệu tóm tắt là đạo cụ mạnh mẽ có khả năng kéo dài tính mạng. Tiền đề là ngươi có thể ở trong vòng nửa canh giờ luân hồi nhà phiên, nếu không, chỉ có tử vong. Hồi đoái giá cả, 360 điểm Thánh Đường Giáo Hội Công Huân. Tôi hiểu từng gặp qua vật phẩm này khi hối đoái với lão thần phụ. Đối với hắn, một kẻ độc hành hiệp tướng, vật này không có gì to lớn, tuy nhiên, đối với nhóm mạo hiểm, nó lại rất được ưa chuộng. Nếu một nhóm mạo hiểm đang thực hiện nhiệm vụ cuối cùng và có người sắp chết, vật này có thể giúp cho người đó giữ lại ý thức trong vòng nửa canh giờ, miễn là họ có thể trở lại kịp thời, thì coi như là nhặt lại một mạng sống. Cột phấn sẽ nhanh chóng mất đi hiệu lực. Người đến thật đúng lúc, Biaquia. Lão thần phụ đã biết đến cái tên Biaquia này qua việc Tô Hiểu ký kết, tự mình cưỡng chế chứng văn. Thần phụ, ai làm? Tuy rằng Tô Hiểu đã nghĩ đến vài đối tượng khả nghi, nhưng hắn vẫn cần lão thần phụ xác nhận. Không có gì, chỉ là một cái ma vật thôi. Lão thần phụ nghiêng đầu, trong mắt ngoài nỗi đau thương, chẳng còn cảm xúc nào khác. Nỗi thương tâm quá lớn đã làm cho trái tim hắn gần như chết lặng. Biaquia, người là anh linh sao? Tuy rằng, người đem đến cho ta cảm giác như là người hiện đại, ta là, ta đã nói rồi, ma thuật sư sao có thể giết chết Hughes, đồng thời lại san bằng Greedo Temple, màu trắng hoa văn, xuất hiện trên da lão thần phụ. Thân thể, hắn bắt đầu dần dần bụi hóa, những điều này trước đây cũng từng xảy ra với các anh linh khác. Nói đến đây, người là Berserker sao? Khó mà tin nổi, ta lại cùng Berserker hợp tác lâu như vậy. Lão thần phụ giơ cánh tay lên, kéo tay áo ra, nói, ta có lễ vật cho người. Tô Hiểu liền kéo tay áo của lão thần phụ, lộ ra cánh tay tinh tráng của hắn. Trên cánh tay này vốn có rất nhiều lệnh chú, là những lệnh chú chưa được sử dụng trong trận chiến chén thánh trước đó, đã bị Thánh Đường Giáo Hội thu thập, và được lão thần phụ này giữ lại. Nhưng hiện tại, trên cánh tay lão thần phụ không có gì nữa. Những lệnh chú kia đã bị lấy đi. Từ đâu mà có chuyện này? Kenneth làm sao? Tô Hiểu nghĩ thầm. Không đúng, hắn đã mất đi anh linh, hẳn là phải rời khỏi chén thánh chiến tranh rồi. Tô Hiểu không thể lý giải được. Ai đã giết lão thần phụ và cướp đi những lệnh chú trên cánh tay hắn? Liệu có phải là con trai của lão thần phụ, Kotomina Kirei? Cũng không phải. Vì chén thánh chiến tranh mới bắt đầu không lâu, đối phương hẳn vẫn chưa thức tỉnh tính cách thích nhìn người khác bất hạnh để vui sướng. Tuy nhiên, Kotomine Kirei cũng không hoàn toàn vô nghi. Trong cuộc chiến trước với Trăm Mạo, Kotomine Kirei hoàn toàn có thể dùng lệnh chủ để cưỡng chế triệu hoán Trăm Mạo, từ đó thoát khỏi sự truy đuổi của Tô Hiểu. Lúc đó, Kotomine Kirei đang làm gì? Hắn sao lại bận rộn đến mức ngay cả sử dụng lệnh chú để triệu hoán anh linh cũng không kịp, hoặc có thể nói hắn căn bản không để ý đến việc Trăm Mạo sống chết, thậm chí còn mong Trăm Mạo chết đi. Như vậy, những người khác sẽ không chú ý đến hắn, và hắn sẽ thành công ẩn mình trong bóng tối, đều bị cướp đi. Lão thần phụ thở dài, đáng tiếc, ta vốn định cho ngươi một số viên nữ chủ, nhằm gia tăng ưu thế cho ngươi, nhưng lệnh chú không phải là khống chế, anh linh đơn giản như vậy. Nó có thể sử dụng được trong lời nói, và lệnh chú cũng chính là một vũ khí. Lão thần phụ nhìn về phía Matu Sakura. Hắn nhầm tưởng rằng Matu Sakura chính là ngự chủ của Tô Hiểu. Hắn từng gặp cô bé này, vốn dĩ là con gái của Tosakaza, nhưng sau lại bị gửi sang Matuza. Nếu muốn sử dụng năng lực sâu của Matuza, để cô bé này trở thành ngự chủ cũng không phải là chuyện khó, không đáng kể. huống hồ vật này, không thể khống chế được hành động của ta. Thần phụ, ngươi muốn báo thù à? Không, không quan trọng nữa, chén thánh chiến tranh vốn là một sai lầm. Đó là do những ma thuật sư tham lam tạo ra. Những ma thuật sư đó gọi những anh linh lên để chúng tự chém giết lẫn nhau. Thực sự là một điều hoang đường, dùng nhân tính để sỉ nhục những anh linh đã qua đời, không để cho họ được yên nghỉ, sớm muộn gì cũng sẽ có báo ứng. Lão thần phụ nói, lời nói thực sự có lý. Những ma thuật sư gọi anh linh lên, rồi xem họ như công cụ để chém giết lẫn nhau, khiến những anh linh đã chết phải trải qua cảm giác bất lực và thất bại. Biakuya, hãy đồng ý với ta, đừng để cho những ma thuật sư tham lam đó thực hiện được ý đồ của chúng. Hãy để họ nhận lấy trừng phạt xứng đáng. Người đã nói đúng, ta không nên truy cầu chén thánh. Lão thần phụ cười, nụ cười dữ tợn, đầy sự khủng bố. Được, thần phụ, tôi hiểu. Vừa dứt lời, lão thần phụ thân thể bắt đầu hóa thành bụi, chỉ trong 30 phút. Cuối cùng, ta lại cảm thấy ngươi thật khó hiểu. Ta, lão thần phụ nửa thân trên bay lơ lửng trong không khí. Câu nói cuối cùng của hắn có lẽ không phải là nói với tôi hiểu, mà là nói với một ai đó khác. Khi thân thể, lão thần phụ vừa tiêu tan, một thông báo từ luân hồi nhạc viên đột nhiên xuất hiện. Thông báo, liệp sát giả phát động nhiệm vụ ẩn giấu, anh linh vinh quang, đã gạch chéo đang tiếp nhận, tôi hiểu cao mày. Lão thần phụ chết đi lại kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu. Do dự một chút, hắn quyết định tiếp nhận nhiệm vụ ẩn giấu. Đang kiểm tra trong hệ thống, nhiệm vụ ẩn giấu có xung đột với nhiệm vụ chính tuyến, cấp độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu có cấp độ cao hơn nhiệm vụ chính tuyến. Kết quả kiểm tra nhiệm vụ, chính tuyến, liệp sát giả đã giết chết 3 anh linh, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đạt trên 90%, nhiệm vụ chính tuyến được đánh giá là hoàn thành. Thông báo, nhiệm vụ chính tuyến, thiên trì môi đã hoàn thành. Ngươi nhận được 6 điểm thuộc tính, ngươi nhận được 5.000 điểm nhạc viên tệ, thời gian diễn sinh thế giới, còn lại, bị tạm dừng trong 5 phút. Thông báo, thời gian tạm, dừng sẽ kéo dài, cho đến khi nhiệm vụ ẩn giấu được hoàn thành. Nhiệm vụ ẩn giấu, anh linh vinh quang, độ khó, level 20, nội dung nhiệm vụ, phá hủy toàn bộ ngự chủ nắm giữ lệnh chú, hoặc giết chết tất cả ngự chủ, cho đến khi số lượng lệnh chú còn lại bằng 0. Số lượng ngự chủ còn lại, 6 người, số lệnh chú còn lại, 41 viên. Nhiệm vụ tin tức, bụi về bụi, thổ về thổ, nơi nào đến, chạy đi đâu. Nhiệm vụ kỳ hạn, 45 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, có thể chỉ định bất kỳ năng lực, đẳng cấp cộng 1, không giới hạn mức tối đa. Trừng phạt nhiệm vụ, Hắc Uyên lao tù giam cầm 1 giờ, năng lực lâm thời, đại quy mô dò xét, chủ động, sử dụng sau khi kích hoạt, có thể tùy cơ phát hiện vị trí của một tên ngự chủ. Hiệu quả kéo dài 10 phút, bản năng lực có thể sử dụng 2 lần. Khi nhìn thấy nhiệm vụ ẩn giấu này, tim tôi hiểu. Không chỉ đập nhanh hơn, mà còn tràn đầy sự kích động, thưởng cho nhiệm vụ ẩn giấu là, có thể chỉ định bất kỳ năng lực đẳng cấp cộng 1, không xét đến hạn mức tối đa. Điều này không phải để tăng cường thanh cương ảnh hay đao thuật đại sư, mà là để nâng cao các năng lực đã đạt cấp tối đa, chẳng hạn như các năng lực tuyệt ma thể chất, trí tôn phong nhận, linh ảnh thể chất, và thôn phệ chi hạch. 4 loại năng lực này, khi mới nắm giữ đã đạt đến level max, chưa cần dùng đến nhạc viên tệ hay linh hồn kết tinh để tăng cường. Thưởng cho nhiệm vụ ẩn giấu là khả năng đột phá hạn mức tối đa của các kỹ năng này. Điều này càng làm tôi hiểu, cảm thấy phấn khích. Trong 4 loại năng lực đó, nếu có bất kỳ loại năng lực nào đột phá hạn mức tối đa, thì thực lực của tôi hiểu sẽ tăng trưởng rõ rệt. Tuy nhiên, muốn đạt được những thứ này vẫn còn quá sớm. Độ khó của nhiệm vụ ẩn giấu không hề thấp, và thời gian rất gấp. Chỉ có 45 giờ, hơn nữa, trừng phạt của nhiệm vụ lần này lại rất kỳ lạ. Hắc Uyên lao tù giam cầm 1 giờ, hắn không biết đó có ý nghĩa gì. Thông thường, với một nhiệm vụ có phần thưởng phong phú như vậy, trừng phạt sẽ là một cái chết tàn khốc. Nhưng, Hắc Uyên lao tù giam cầm 1 giờ, lại có vẻ như có độ kinh khủng tương đương với cái chết. Hắn không muốn thử nghiệm cảm giác bị Hắc Uyên lao tù giam cầm 1 giờ, vì vậy, hắn phải hành động nhanh chóng. Tôi hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một viên đạn lửa. Mặc dù lão thần phụ kho báu rất mê hoặc, nhưng có thể là do đã trải qua luân hồi nhạc viên, chứng thực diễn sinh thế giới. Cửa hàng trận danh này không thể tự tiện mở ra, muốn vào đó, phải có sự đồng ý của lão thần phụ. Lão thần phụ, trước khi chết, không lấy ra, những thứ đó chủ yếu là vì chúng thuộc về thánh đường giáo hội. Nếu một mình đưa cho Tô Hiểu, hắn sẽ gặp phải vô vàn phiền phức. Tô Hiểu vừa mới rời khỏi giáo đường, một tiếng nổ lớn vang lên, hỏa diễm từ cửa sổ giáo đường bùng ra, cả tòa giáo đường bắt đầu cháy rực. Vĩnh biệt, thần phụ, Tô Hiểu ngồi lên chiếc xe thể thao ở bên đường, vừa chuẩn bị khởi động động cơ, thì luân hồi nhạc viên gửi tới một thông báo. Thông báo, người, ngự chủ Matur Karia, đã chết trận, nếu ngươi chưa tìm được ngự chủ mới, ngươi sẽ tự động quay về luân hồi nhạc viên sau 2 ngày. Hà, Matur Karia chết rồi. Tô Hiểu lập tức liên lạc với bố bố Uông, và nhận được tin nhắn xác nhận. Matur Karia chết dưới tay anh hùng Vương. Quả nhiên, tên kia đã tìm đến Tokiomi. Tô Hiểu khởi động động cơ, điều khiển chiếc xe thể thao lao nhanh trên đường phố. Bây giờ nhiệm vụ chính đã hoàn thành. Hắn không cần phải tiếp tục tìm kiếm ma thuật sư để đảm nhận vai trò ngự chủ. Hắn còn 45 giờ trong chén thánh thế giới, nhưng thời gian cưỡng chế trở về là 2 ngày tự nhiên, tức là 48 giờ. Vì vậy, hiện tại có vật thay thế hay không không còn quá quan trọng. Sau 10 phút, Tô Hiểu lái xe hướng về phía tây nam thành phố Fuyuki. Khi vừa xuống xe, bố bố ôm liền từ trong một con hẻm nhỏ chạy ra. Bố bố ôm giơ tay chỉ về phía trước, dẫn Tô Hiểu đi theo hắn, chạy vào một khu dân cư. Khi Tô Hiểu đến nơi, hắn phát hiện ra đây là một trang viên nhỏ, mô phỏng kiểu kiến trúc cổ. Bức tường rào của trang viên bị sâu vỡ một lỗ thủng lớn. Hắn đi qua chỗ tường rào bị phá, tiến vào trong trang viên, cách một đoạn khá xa. Tô Hiểu đã phát hiện ra đầu của Matur Karia. Đầu của Matur Karia bị chặt bỏ, bị vứt qua một chỗ suối phun bên bờ ao. Còn thi thể không đầu của hắn nằm úp mặt trong ao nước. Tô Hiểu tiến lại gần, nắm lấy thi thể không đầu của Matur Karia. Hắn cảm thấy trọng lượng của thi thể có chút không bình thường. Dầm một tiếng, Tô Hiểu kéo thi thể không đầu ra khỏi ao nước. Lúc này, hắn phát hiện một điều kỳ lạ. Trong tay Matur Karia vẫn nắm chặt một thi thể khác, mà thi thể này có vẻ như bị bóp chặt ở phần yết hầu. Thi thể này trông rất thê thảm, đôi mắt trợn ngược, miệng mở lớn. Tô Hiểu không khó nhận ra, đây là người mà Matur Karia đã giết trước khi chết. Hắn không thể không cảm thán về sự tàn bạo của Matur Karia. Khi còn sống, hắn đã bóp nát yết hầu của đối phương, khiến cho đối phương phải chết trong đau đớn khôn cùng. Và người chết chính là Tosaka Tokiomi. Tô Hiểu kiểm tra thi thể của Tosaka Tokiomi, nhận thấy vết thương chí mạng không phải ở phần yết hầu hay hạ thể, mà là vết đâm sau lưng. Một nhát dao đã xuyên qua trái tim của Tosaka Tokiomi, khiến hắn tử vong ngay lập tức. Thông tin về nhiệm vụ ẩn giấu từ lâu đã có sự biến hóa. Trước mặt ngự chủ hiện tại có 4 người, còn lại 36 viên lệnh chú. Chỉ cần Tô Hiểu giải quyết được 4 ngự chủ này, hoặc khiến họ tiêu hao hết số lệnh chú, nhiệm vụ ẩn giấu sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, việc tìm ra 4 ngự chủ này trong 45 giờ không phải là điều dễ dàng. Dù hắn có năng lực tạm thời là đại quy mô dò xét 2 lần, nhưng cũng cần phải tìm ra phương pháp hợp lý. Nếu không có 2 lần dò xét này, cơ hội tìm ra ngự chủ gần như không có. Hắn nghĩ rằng, trong 45 giờ, việc tìm được 4 ngự chủ còn lại sẽ như mò kim đáy biển, vì độ khó level 20 không phải là chuyện đùa. 4 ngự chủ này gồm có Emiya Kirisugu, Kotomi Nakirei, Waver, Ve Level S, và Yuriyu Ryunosuke. 2 người đầu tiên rất khó tìm, nhưng 2 người sao có độ khó thấp hơn. Tôi hiểu dự định sẽ tìm được 2 người sau trước, rồi lợi dụng 2 lần dò xét để lần theo Emiya Kirisugu và Kotomina Kirei. Bố bố, thành phố Fuyuki có phải có mùi gì đặc biệt không? Như mùi máu tanh nặng, hoặc mùi tanh của biển chẳng hạn. Bố bố Uông nghiêng đầu trầm tư, gâu, có mùi tanh của biển à? Loại mùi rất đặc biệt ấy. Gâu, hãy lần theo mùi này. Tôi hiểu cưỡi trên lưng bố bố Uông, và vừa định tiến lên, thì nó đột nhiên dừng lại. Nó nhìn về phía Matu Sakura. Các ngươi muốn bỏ rơi ta à? Matu Sakura thở hổn hển, Nhược nào phập phồng mạnh mẽ, hai tay nhỏ bé nắm chặt lại. Không, ta chỉ đưa ngươi đến một nơi. Tô Hiểu nhẹ nhàng nhấc Matsu Sakura lên, đặt nàng trước người, rồi bố bố, ôm cất bước lao nhanh. Đi đâu? Matsu Sakura co người lại, thân thể cuộn tròn như một cục bông. Tô Hiểu không lên tiếng, bố bố ôm đi qua thành phố. Sau mười mấy phút, nó đứng trước một dãy nhà dân. Tô Hiểu đi về phía những ngôi nhà đó, Matsu Sakura cũng bước theo sau, dập khuôn từng bước. Tô Hiểu đã tới đây từ trước, nhưng giờ hắn nhận ra trong ngôi nhà này có một khí tức đặc biệt, dường như là của một ma thuật sư nhỏ tuổi, mặc dù không phải là ma thuật sư chính thức, nhưng trong cơ thể đối phương lại có rất nhiều mạch ma thuật. Người như vậy, trong thành phố Fuyuki thật sự rất hiếm. Đùng, đùng, đùng, Tô Hiểu gõ cửa nhà dân, đồng thời lấy ra một thùng carton, che trước mặt mình, cửa phòng mở ra từ phía trong. Bước chân nhẹ nhàng vang lên, rồi một giọng nữ cất lên, ai, nghe thấy giọng nói này. Đồng tử của Matsu Sakura co rút lại, nước mắt tuôn rơi không thể kiểm soát, có thư tín của ngươi, và vật phẩm, thư tín, muộn như vậy rồi, ký tín người lạ, ta xem một chút, à, là Tosaka Tokiomi, cửa phòng khẽ mở một khe nhỏ, qua đó có thể thấy một mỹ nữ thiếu phụ. Khi nào mở cửa, Tô Hiểu đặt thùng carton xuống, ánh mắt bốn phía nhìn nhau, à, một tiếng thét chói tai vang lên, mỹ thiếu phụ theo bản năng định đóng cửa lại. Nhưng một tay mạnh mẽ nắm lấy cửa, từ từ kéo lại. Bên trong, mỹ thiếu phụ lảo đảo vài bước, bị kéo ra khỏi phòng. Rin trốn, mỹ thiếu phụ liều mạng nhào về phía Tô Hiểu, ôm chặt lấy hắn, đồng thời hét lên khản đặc. Tiếng hét ấy khiến một bé gái trong phòng hoảng sợ, cũng không biết từ đâu mỹ thiếu phụ này có dũng khí lại dám cùng Tô Hiểu gần người vật lộn. Có lẽ nàng chính là một người mẫu thân đầy trách nhiệm. Ngay khi mỹ thiếu phụ chuẩn bị há miệng tàn nhẫn, cắn vào vai Tô Hiểu, nàng liếc nhìn về một phía, khiến cho động tác của nàng chợt dừng lại. Ở rìa đường, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, có một bé gái mặc áo tím đang đứng. Sakura, mỹ thiếu phụ lúc này, treo người trên Tô Hiểu, ngẩn ngơ nhìn Matsu Sakura ở cách đó không xa. Matsu Sakura thở hổn hển, miệng khép mở, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tô Hiểu lập tức kéo mỹ thiếu phụ khỏi người mình. Mặc dù đối phương chỉ mặc áo ngủ, thân thể mềm mại, lại hết sức quyến rũ, nhưng hai đứa con gái của nàng đều đang ở đây, hắn không thể trình diễn những hành động không thích hợp. Mỹ thiếu phụ này tên là Tosaka, Aoi Tosaka là họ nàng sau khi xuất giá. Thân phận của nàng không cần phải nói cũng biết, là thê tử của Tosaka Tokiomi, bạn thân của Matsu Kariya, và là mẫu thân của Matsu Sakurai. Còn gái ngươi, ngươi tự lo liệu đi, ta rất bận. Tô Hiểu vừa nói xong, Tosaka Aoi liền vội vàng chạy về phía Matsu Sakura, ôm chặt lấy nàng. Trước đây, Tosaka Tokiomi đã gửi Sakura đi làm con nuôi. Tosaka Aoi thực sự đã muốn phản đối, nhưng đó là quyết định của chồng nào. Ở Tosaka ra, quyết định của Tosaka Tokiomi là tất cả. Tô Hiểu vươn người, cưỡi lên lưng bố bố Uông. Bố bố Uông mang theo Tô Hiểu rời đi, hướng về phía xà mà tiến. Vị tiên sinh này, Tosaka Aoi muốn lên tiếng, nhưng nàng không biết phải nói gì. Một giờ trước, nàng đã tận mắt nhìn thấy Tô Hiểu chặt đứt tứ chi người khác, với thủ đoạn tàn nhẫn mà nàng suốt đời chưa từng thấy. Giờ đây, Tô Hiểu lại đưa con gái nàng đến trước cửa, khiến nàng trong phút chốc không biết phải bày tỏ tâm trạng như thế nào. Mà từ Sakura nhìn theo bóng lưng Tô Hiểu, trong lòng nàng mơ hồ một cảm giác không thể tả. Đột nhiên, nàng nhớ lại cảnh tượng Tô Hiểu đã đưa nàng đến ao sâu, cảm tạ. Matsu Sakura thầm nói, âm thanh nhỏ đến mức ngay cả khi nàng ôm lấy Tosaka Aoi cũng không nghe thấy. Kỳ thực, Tô Hiểu có thể nghe được lời nói của nàng, nhưng hắn cũng không để tâm. Hắn đưa Matsu Sakura đến Tosaka ra chỉ vì nàng rất biết nghe lời. Không khóc không nháo, khi theo hắn, ăn cơm thì ăn, không ăn thì chịu đói. Tô Hiểu giết địch, rất tà nhẫn. Nhưng hắn, không phải là kẻ điên cuồng, giết người vô cớ. Hắn giết người, không phải vì sự vui thích, mà là vì lý do chính đáng. Những kẻ địch đối diện với hắn, nếu muốn sống, thì phải đối đầu một cách dũng mãnh. Hoặc là hắn giết họ, hoặc là họ giết hắn. Đơn giản là như vậy. Bố bố, biển mùi tanh ở khu vực nào rõ ràng nhất? Phâu, bố bố Uông dẫn Tô Hiểu đi về. Phía khu vực có biển mùi tanh rõ ràng nhất, đó là biên giới thành phố Fuyuki, nơi có một đống pháo đài, trong thư phòng, ánh nến mờ ảo, lấp lẽ tàn tạ. Một nam nhân mặc hắc y, xuyên ngực treo thập tự giá, ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, hắn một tay che trán, khuôn mặt đầy nụ cười khoái trá, nhưng lại mang vẻ bệnh hoạn, dường như hắn vừa trải qua một cảm giác kỳ lạ nào đó, trong lòng ác thú đã hoàn toàn tỉnh thức. Trong bóng tối, ánh sáng vàng nhạt lấp lóe, anh hùng vương mặc trang phục thể dục xuất hiện, hắn với cánh tay đã bị mất, không thể khôi phục lại, thế nào? Ngươi còn chìm đắm trong sung sướng đó sao? Anh hùng vương cười nhẹ, nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Hắn không còn là servant của Tosaka Tokiomi nữa, mà là của kẻ này. Dù hắn đã giết cha, sau đó lại giết sư, nhưng anh hùng vương cảm thấy kẻ này thú vị hơn Tosaka Tokiomi nhiều. Ta lại có loại ham muốn này sao? Ha ha, thật sự quá tà ác. Quả thực là xuất sinh, vậy mà ta lại trở thành Kotomina Risei, lão thần phụ. Sao anh hùng vương lại cười lớn? Nam nhân trẻ tuổi chính là Kotomina Kirai, ngửa đầu cười vào. Trong ánh mắt của hắn, một tia sáng màu đỏ nhạt lóe lên. Kirai, người phụ nữ kia vẫn còn năng lực đó. Người có chắc chắn là muốn để loại năng lượng này còn lại trong cơ thể mình không? Anh hùng vương cười, tuy không thực sự hài lòng với chén thánh, nhưng hắn chỉ muốn tìm chút thú vị mà thôi. Vì sao lại loại trừ năng lượng đó? Kirai hỏi, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Chính vì nó đã giúp ta nhận thức rõ ràng về bản thân. Ta chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì theo ý nguyện của chính mình, mà tất cả đều theo sự sai khiến của người khác. Nhưng khi ta làm điều đầu tiên theo ý nguyện của chính mình, lại chính là giết chết phụ thân ta. Có lẽ, ta sinh ra đã là một súc sinh, một kẻ không biết đến chuyện ác nào trong mắt Kotomina Kirai. Tia sáng hồng nhạt dần tắt đi. Nếu như Tô Hiểu có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đó là loại năng lượng đặc biệt điểm niệm năng lực, xem ra địa quả thật không thành thật. Không chỉ truy sát các khế ước giả khác, mà còn chuẩn bị sẵn sàng để rời đi, đồng thời tìm cách lấy đi chén thánh. Nàng đã cài một viên hạt giống vào trong cơ thể Kotomina Kirai. Chỉ cần hạt giống này được kích hoạt, nàng sẽ có thể khống chế hắn. Điệp không ngờ rằng, trước khi kịp kích hoạt hạt giống trong cơ thể Kotomina Kirai, nàng đã chết dưới đao của Tô Hiểu. Khi Điệp chết, hạt giống trong cơ thể Kotomina Kirai cũng vỡ tan. Đây là một loại mị hoặc năng lực, và khi mầm mống ấy vỡ vụn, ác thú trong lòng Kotomina Kirai thức tỉnh, hắn không còn sống theo ý nguyện của người khác nữa, mà bắt đầu hành động theo ý muốn của chính mình. Sở dĩ hắn tìm gặp lão thần phụ, chính là để trò chuyện một phen. Lúc đó, lão thần phụ không thể không dùng từ kinh ngạc để miêu tả biểu tình của mình. Lão thần phụ đột nhiên nhận ra rằng, mình căn bản không hiểu nổi người con trai đã 27 tuổi của mình. Vì vậy, khi lão thần phụ chết, thân thể hóa thành bụi, trước khi rời đi, ông đã thốt lên một câu, cuối cùng, ta vẫn không hiểu ngươi, ta. Lão thần phụ không kịp nói hết câu, chỉ có thể để lại lời nói chưa hoàn thành, một câu không bao giờ được nói ra. Ta, thân sinh của ngươi, Kotomina Kirai, hoàn thành, thành tựu, giết cha với niềm vui sướng. Sau đó, hắn đã xác định mục tiêu tiếp theo, Tosaka Tokiomi. Được sự trợ giúp của anh hùng vương, Kotomina Kirai đã đâm một nhát dao vào lưng Tosaka Tokiomi, thuận lợi hoàn thành, thành tựu giết sư. Với hai thành tựu trong tay, Kotomina Kirai vô cùng sung sướng. Lúc này, Matu Kariya lần theo khí tức của anh hùng vương mà chạy tới. Hắn không phải tìm Tosaka Tokiomi mà là đang truy lùng anh hùng vương. Ban đầu, anh hùng vương định sẽ thuận tài giải quyết hắn, nhưng sau khi gặp Kotomina Kirai, anh hùng vương lại thay đổi quyết định. Khi Matu Kariya phát hiện thi thể của Tosaka Tokiomi, hắn lập tức lao tới, và kết quả là Tô Hiểu chứng kiến cảnh tượng đó. Matu Kariya bị chặt đầu, thi thể bị vứt vào suối phun nước, khiến cho cái chết của hắn cùng với Tosaka Tokiomi trở thành một màn đồng quy vu tận giả tạo. Vậy, phải làm sao theo ngươi đây? Anh hùng vươn lên tiếng, ngươi tìm Berserker ở đâu, hắn nhất định phải chết dưới tay ta. Có thể, Kotomina Kirei, đừng dậy. Kirei, ngươi khiến bản vương rất hài lòng, nhưng đừng trở thành Tokyo Mi thứ hai. Anh hùng vương hít mắt lại, Kotomina Kirei dừng bước. Anh hùng vương, ta vẫn còn rất nhiều thứ để mong muốn, nhưng như ngươi nói, ta không thể dừng lại. Kotomina Kirei kéo tay áo, lộ ra trên cánh tay, hắn đẩy những lệnh chú. Đây là những lệnh chú mà hắn đã cướp được từ lão thần phụ. Ha ha ha, Kirei, ngươi quả thực là, anh hùng vương cười khẽ, lắc đầu, mặc dù Kotomina Kirei không giống Tosaka Tokiomi khiêm nhường, nhưng hắn lại càng coi trọng đối phương, bởi vì Kirei thú vị hơn rất nhiều, không như Tokiomi, chỉ biết có chén thánh, không có chuyện gì khác. Ta đi tìm tung tích của Berserker đây, đừng xem thường hắn, với năng lực của ngươi, một khi hắn phát hiện ngươi, đó chính là giờ chết của ngươi. Anh hùng vương bị Tô Hiểu trả mắt một cánh tay. Vì vậy, hắn muốn cùng Tô Hiểu tái chiến một lần nữa. Tí tách, nước đục từ dưới chân Tô Hiểu rơi ra. Hắn hiện đang ở trong một con đường nước ngầm dưới thành phố Fuyuki. Mùi tanh tưởi nồng nặc làm nghẹt thở. Bố bố, người chắc chắn đây là đúng sao? Tô Hiểu nhíu mày. Dù hắn không mấy quan tâm đến xung quanh, nhưng mùi nước đục từ đường nước ngầm quả thật quá khó chịu. Bố bố uông thở hồng hộc. Đôi mắt nó trợn tròn, khứu giác nhạy bén của bố bố dường như đang đối mặt với một luyện ngục tanh tưởi, khiến nó cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tô Hiểu liền lấy ra một chiếc mặt nạ phòng độc. Mùi tanh tưởi trong đường nước ngầm đã vượt quá mức chịu đựng bình thường của con người. Đây rõ ràng không phải là hiện tượng bình thường. Một người, một chó, mỗi người đeo một chiếc mặt nạ phòng độc. Họ tiến vào sâu trong con đường nước ngầm. Khi đi càng sâu vào, Tô Hiểu phát hiện trên các bức tường, trong đường nước ngầm, có vết bám của một loại dịch thể nào đó. Dịch thể này có một chút sóng năng lượng anh linh, và đặc biệt, nó mang theo một mùi biển tanh nồng nặc. Dù đã đeo mặt nạ phòng độc, Tô Hiểu vẫn có thể cảm nhận được mùi đó. Không thể sai được, Tô Hiểu khẳng định, hai cái kỳ hoa ấy chắc chắn ở gần đây. Tô Hiểu tìm kiếm trận doanh của Caster, người ngự chủ của nó. Lại Uryu Ryunosuke, một thiếu niên yêu thích việc giết người để trải nghiệm cái chết. Chính vì vậy, trong một lần vô tình, hắn đã triệu hồi được một anh, Link Castor, dù là ngự chủ, nhưng Uryu Ryunosuke lại chẳng hiểu gì về chén thánh chiến tranh, và cơ bản hắn cũng không tham gia vào cuộc chiến này. Tô Hiểu tiếp tục truy tìm sinh vật không rõ, dấu vết mà chúng để lại. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra một mõ cụt trong đường hầm ngầm. Nơi đây vương vãi mấy bộ thi thể tàn nát, đó là những mảnh vụn thi thể còn sót lại từ hiện trường. Chúng đã rời đi sao? Tô Hiểu lầm bầm, tháo mặt nạ phòng độc ra và bắt đầu kiểm tra quanh các thi thể. Nếu như Uryu Ryunosuke đã đến đây, hẳn cũng để lại dấu vết. Hắn không khó để tìm thấy mùi hương của đối phương. Sau một hồi tìm kiếm, hắn phát hiện ở góc ngõ có một mảnh áo khoác váy đầy vết máu màu tím. Theo dấu vết máu văng ra từ áo, chắc chắn không phải là những chỗ thi thể đã rải rác trên đất. Tô Hiểu rút đồ lục đoàn đao, cắt một mảnh vải từ áo khoác màu tím rồi quay lại. Uryu Ryunosuke tuy có vẻ cảnh giác không cao, nhưng về phần servant của hắn, Charles the Rai, thì cũng không đáng tin. Tô Hiểu tiếp tục đi ra khỏi đường nước ngầm, trở lại nơi bố bố Uông đang đứng. Hắn đưa mảnh vải màu tím tới trước mặt con chó, bố bố ôm nhân mặt, cố nén cảm giác buồn nôn, rồi ngửi thử. Quả, bố bố ôm nôn, khan một tiếng, nước mắt tuôn ra. Tô Hiểu nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hắn nhếch lên, trong khi mắt bố bố ôm đẫm nước, nó bắt đầu theo mùi từ mảnh vải mà tìm kiếm. Nó biết thời gian không còn nhiều, dù cảm thấy mùi rất khó chịu, nó vẫn quyết tâm làm theo chỉ thị của chủ nhân. Một người và một chó bắt đầu di chuyển qua các khu phố của thành phố Fuyuki. Sau hai giờ tìm kiếm, bố bố Uông dẫn Tô Hiểu tới một khu vực hẻo lánh của thành phố. Họ đứng trước một đống nhà gỗ nhỏ, có vẻ đây là một kho hàng. Soạt, âm thanh cắt thịt vọng ra từ trong căn nhà gỗ nhỏ. Tô Hiểu nhắm mắt, cảm nhận tình hình xung quanh, không có anh linh nào ở gần. Chỉ có một luồng năng lượng anh linh yếu ớt trong căn nhà gỗ, yếu đến mức gần như không thể cảm nhận được. Tô Hiểu dùng sức đẩy cửa căn nhà gỗ. Bên trong, một thiếu niên tay cầm dao giải phẫu đang giải phẫu một cô bé. Cô bé ấy bị trói tay chân vào giường sắt, đã tắt thở, tiếng cửa bị phá vỡ, khiến thiếu niên giật mình, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dao giải phẫu trong tay xoay vòng, lấp lánh ánh kim. Ara, bị phát hiện rồi, thiếu niên chính là Uryu Ryonosuke. Vậy nếu đã phát hiện ra ta, ngươi sẽ là món đồ chơi tiếp theo của ta. Tuy nhiên, ta thích giải phẫu tiểu hài tử hơn. Uryu Ryonosuke cười nhạo, ánh mắt quét qua Tô Hiểu, như thể đang tìm kiếm chỗ thích hợp để xuống tay. Không rõ hắn từ đâu có được sự tự tin này. Một con rắn trắng bỗng nhiên lao ra, hướng về phía Uryu Ryonosuke. Đây là một con rắn được tạo thành từ bom luyện kim, có hình dáng giống như rắn. Con rắn màu trắng nhảy lên khỏi mặt đất, đầu hình tam giác lao vào miệng Uryu Ryonosuke. Uryu Ryonosuke là một ngự chủ, nhưng hắn chỉ là một người bình thường, không đáng để Tô Hiểu phải dùng dao giết hắn. Ô, Uryu Ryonosuke hét lên, đau đớn ngã quỵ xuống đất. Hai tay hắn ôm cổ họng mình, cơ thể co lại như con cá lên bờ. Con rắn luyện kim chui vào miệng hắn, trải nghiệm này vô cùng thống khổ. Tô Hiểu xoay người rời đi. Uryu Ryonosuke, loại ngự chủ không có cảnh giác này, thật dễ dàng giải quyết. Trước tiên, không nói đến việc hắn Seven không có ở gần, mà dù có ở gần, Tô Hiểu cũng có thể dễ dàng đối phó với hắn. Bây giờ thời gian cấp bách, kẻ địch thực sự đang bám theo hắn, cho nên hắn không thể dành thời gian giải quyết Uryu Ryonosuke, một tên tạp cá không đáng lo. Bỗng, một tiếng nổ vang lên, chiếc ngôi nhà gỗ nhỏ bị thổi bay, vụn gỗ văng từ phía, lửa bốc lên ngùn ngụt, người cầm thuật đao đi đầu bị vụ nổ hất bay, cuối cùng rơi xuống, phả cắm đầu vào đất. Uryu Ryonosuke bị nổ tan xương nát thịt. Tô Hiểu không hề cảm thấy có chút khen thưởng nào, là một anh linh ngự chủ, Uryu Ryonosuke thực sự quá yếu. Tô Hiểu liếc qua tình huống nhiệm vụ ẩn giấu, trước mặt hắn có 3 ngự chủ và còn 33 viên lệnh chú. Ban đầu, hắn có thể dùng Uryu Ryonosuke để dụ ra Chase D. Wright, nhưng vì thời gian cấp bách, hắn cần phải nhanh chóng tìm ra những ngự chủ ẩn thân khác. Hắn lấy ra chiếc máy tính bảng từ trong không gian chứa đựng. Dù đây là thứ dùng để chơi game, nhưng không nên xem thường nó. Máy tính bảng này là sản phẩm công nghệ cao, có thể xâm nhập vào mạng lưới của chiến thánh. Điều này quả thực là một thử thách không dễ dàng. Tô Hiểu lướt qua các tư liệu trên máy tính bảng. Hắn đang tìm kiếm ngự chủ thứ hai, Waver, Fell, V-Level S, chính là ngự chủ của Chinh Phục Vương. Theo thông tin ban đầu, Waver, V-Level S đã dùng ma thuật thôi miên một đôi vợ chồng già, chiếm lấy danh tính của họ để tạm trú trong nhà của đôi vợ chồng đó. Căn cứ vào những thông tin trong ký ức của Tô Hiểu, đôi vợ chồng già sống tại một vùng nông thôn hẻo lánh, độ tuổi của họ rơi vào khoảng 70 đến 80 tuổi, nơi ở của họ không cách thành phố Fuyuki quá xa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc tham gia vào cuộc chiến chém thánh. Như vậy, manh mối đã trở nên rõ ràng hơn. Vấn đề là, Chinh Phục Vương và ngự chủ Waver về level Edo như không rời nhau nửa bước, tìm ra được họ, thành phố Fuyuki và các thôn xung quanh sẽ là nơi cần tìm. Đối với Tô Hiểu, việc đánh bại tất cả anh linh là điều không dễ dàng, nhưng việc tìm ra vị trí của các ngự chủ không phải là quá khó. Dĩ nhiên, Emiya Kirisugu, loại người lão luyện này, sẽ không nằm trong phạm vi tìm kiếm, chỉ cần tìm được Waver, V-Level S, hai ngự chủ còn lại, sẽ có thể bị phát hiện thông qua năng lực tạm thời của hắn, từ đó hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, đồng thời tăng cao xác suất thành công trên diện rộng. Gió nhẹ thổi qua những tán dương liễu, phải con chim sẻ, trên đầu cảnh liễu lo gọi nhau, ánh nắng, sáng sớm chiếu rọi, khiến thành phố Fuyuki và những vùng phụ cận như tỉnh dậy sau giấc ngủ. Một nhóm nữ sinh trung học, mặc đồng phục đi bộ trên con đường xi măng, vừa trò chuyện vừa cười đùa, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khúc khích, tạo nên một không khí tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Ha, vậy chết rồi. Một thiếu niên mặc âu phục, hơi thở gấp gáp đi ngang qua đường. Tóc hắn đen, dài ngang vai, ánh mắt đỏ lên, vành mắt hơi thâm, hiển nhiên là một đêm không ngủ. Thiếu niên này tên là Waver Velvet, một ma thuật sư, ngự chủ của chinh phục vương. Vài nữ sinh đi ngang qua Waver. Hắn không chỉ liếc mắt nhìn các nàng, dù hắn là một ma thuật sư, nhưng cũng chỉ là một thiếu niên 19 tuổi. Hơn nữa, vì thời gian dài nghiên cứu ma thuật, hắn rất ít có cơ hội tiếp xúc với nữ giới.